Chương 96 ba hủy lại đến, đau. Trái tim giống như đao cắt đồng dạng đau đớn, phần bụng cái kia to lớn lỗ thủng càng làm cho Lý Hỏa Vượng đau toàn thân run rẩy. Song vô luận là nội tâm đau đớn vẫn là máu thịt đau đớn đều hầu như sắp đến đỉnh phong. Lý Hỏa Vượng trên mặt lại đang cười. Hắn cười nhìn lấy những cái kia từ trong rừng trúc chạy ra tới đồ vật, một người trong đó hắn nhận biết, đó là bộ dáng của chính hắn. Chẳng qua là bên kia Lý Hỏa Vượng dài ra một đôi mắt thật to đỏ như máu, tạch tạch tạch. Theo lấy Lý Hỏa Vượng đem răng cắn kẽo kẹt vang dội, cắm vào phần bụng trường trùy dùng lực hướng bên trái một bên uốn éo sau lại là mạnh mà một kéo. Liền dạng này, Lý Hỏa Vượng ruột non ruột già bị gai ngược sống sờ sờ ngạnh kéo ra ngoài, ruột một đầu liên tiếp Lý Hỏa Vượng phần bụng, một đầu treo ở trên gai ngược, mà trung gian cầu cứ như vậy ở trên không lay động lấy bốc hơi nóng. A a a a. Hầu như bị đau đớn đẩy vào điên cuồng, Lý Hỏa Vượng giơ lên trong tay mang lấy bản thân ruột già trường trùy, mãnh liệt cắm vào trước mặt cái kia tỏa ra quỷ dị hồng quang thẻ tre bên trong. Bang bang. Ánh lửa màu đen tà dị văng khắp nơi, Lý Hỏa Vượng ngũ quan bắt đầu lại lần nữa hỗn hợp tại cùng một chỗ, nhưng là một lần này bởi vì đau đớn mãnh liệt xem như kéo, cảm giác của hắn nhạy bén rất nhiều, có thể cảm giác được càng rõ ràng một ít. Lần này hắn lại lần nữa cảm giác được trên không cái kia cực cao cực sâu nơi ba hủy, nhìn đến hắn trên thân thể kia truyền tới khí tức mê người. Bất quá ba hủy vẫn là ba hủy, vẫn là không có chú ý bản thân, nhưng là Lý Hỏa Vượng lại thông qua hiến tế bản thân hai tầng cực hạn đau đớn, từ trên người nó đắc đạo bản thân nghĩ muốn, đó là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu. Ở ba hủy dưới khí tức, Lý Hỏa Vượng vô luận là thể xác tinh thần đau đều bắt đầu dần dần biến hóa, hình thành một loại vật chất khác. Tiếp một khắc, một loại khí tức tuyệt vọng cực kỳ sợ hãi từ Lý Hỏa Vượng trên người tràn ngập ra, loại này tuyệt đối không thuộc về phàm giới lực lượng, phản phất có lấy một loại nào đó cường đại áp suất khí quyển, Lý Hỏa Vượng lân cận tất cả mọi thứ đều kèm theo lấy tiếng két két, nhao nhao uốn lượn hướng về một bên khác đổ tới. Lý Hỏa Vượng tay phải nâng lên cái kia quấn lấy bản thân ruột song trùy, nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian phản phất như tê liệt, cây trúc lá trúc còn có hết thảy bên trong hết thảy sinh vật nhao nhao bị chém thành hai nửa. Trong đó cái kia nát một nửa đầu nữ hoa leo ra một ít cỡ ngón tay tiểu nhân, chúng cũng dài ra cùng mặt nữ hoa kia giống nhau như đúc. Những đồ vật này vừa muốn chuẩn bị chạy trốn, nhưng mới vừa chạy không có mấy bước, liền nhao nhao ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù Tịch Nguyệt Thập Bát cũng không có ở trong đó, mà lúc này ngũ quan hoàn toàn nhu hòa cùng một chỗ Lý Hỏa Vượng rõ ràng cảm giác được vị trí của nó. Nó đang tại hướng đông trốn, hắn sợ hãi, nó năm cái đầu đều sợ hãi. Lý Hỏa Vượng giờ phút này thậm chí có thể cảm nhận được nó ý nghĩ trong lòng, nghe lấy cặp kia mắt đỏ phát ra âm thanh sợ hãi, Lý Hỏa Vượng cười, hắn lại lần nữa giơ lên trong tay trường trùy, hung hăng lại lần nữa cắm vào bụng của bản thân, trong chốc lát, dùng Lý Hỏa Vượng làm bán kính hết thảy, đồng thời đều chia sẻ đến cực hạn đau đớn, cho dù là cây trúc còn có trên mặt đất cục đá đều cũng giống như thế, chúng bắt đầu lớn lên càng ngày càng vặn vẹo dị dạng, càng ngày càng kinh khủng. Chúng thậm chí bởi vì đau đớn mà phát ra cái kia cực kỳ tuyệt vọng kêu thảm. Những đồ vật này trong tự nhiên cũng bao gồm nơi xa Tịch Nguyệt Thập Bát. Kỳ thật Tịch Nguyệt Thập Bát vốn không có khí quan đau đớn tồn tại, nhưng bây giờ nó đồng dạng bị Lý Hỏa Vượng ban cho cảm giác đau đớn năng lực. Giờ khắc này, nó duy nhất cảm thấy liền là thật sâu hối hận, bản thân vì cái gì muốn đắc tội người này. Nhưng vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, nó liền bị cổ kia cực kỳ đau đớn kịch liệt cảm giác bao phủ lại, dùng tốc độ nhanh nhất tuyệt vọng tự sát. Khi hết thảy đều trần ai lạc định, lay động Lý Hỏa Vượng thân thể chậm rãi hướng về bên phải ngã tới. Giờ phút này toàn thân trên dưới đâu đều đau, nhưng là Lý Hỏa Vượng lại cười, hắn không biết vì cái gì làm như thế, nhưng là hắn chính là cười. Thương nặng như vậy, ta hẳn là sẽ chết đi. Ha ha ha, hắn cảm giác được nội tạng của bản thân từ phần bụng của bản thân cửa động rơi ra tới, nhưng là Lý Hỏa Vượng lại một chút không có nhét trở về ý tứ. Chết tốt. Chết liền rốt cuộc không đau, ta thật mệt mỏi quá a. Nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta a. Kỳ thật, ta không muốn chết. Ta nghĩ giống như người khác cảm nhận được. Vui vẻ, lâm vào sắp chết Lý Hỏa Vượng đầu mê mang, suy nghĩ gì sự tình đều chậm hơn một nhịp, hỗn hợp lại cùng nhau ngũ quan bắt đầu tản ra, phản phất liền muốn lại lần nữa quy vị, liền ở cái này quy vị một nháy mắt. Lý Hỏa Vượng phản phất cảm giác được cái kia trên không ba hủy nhìn bản thân một mắt, một giây sau, Lý Hỏa Vượng mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Lý Hỏa Vượng mê mang nghe được đến tiếng trống, cũng nghe đến tiếng bước chân, thậm chí nghe đến y tá bẻ bình ống thuốc âm thanh, Những âm thanh này khiến hắn cảm thấy phiền muộn không thôi, thật ồn ào a. An tĩnh chút, chờ Lý Hỏa Vượng mạnh mà mở mắt ra, đã là không biết là lúc nào. Hắn nhìn lấy trước mặt để mang bình xe đẩy sững sờ, trọn vẹn nhìn một hồi lâu sau, Lý Hỏa Vượng mới phản ứng tới, bản thân cũng không có chết, mà là đang ở vào ảo giác bên trong. Nhìn lấy chu vi tích tích vang dội máy móc thiết bị, Lý Hỏa Vượng hiểu được, nơi này là ICU, bản thân không chết, cao hứng sao? Lý Hỏa Vượng cũng không có cảm thấy cao hứng bao nhiêu, ngược lại cảm thấy một tia tiếc nuối, ta vì cái gì còn chưa có chết đâu. Lý Hỏa Vượng suy tư vấn đề này, bác sĩ, bệnh nhân giường số 12 tỉnh. Một tiếng gào thét vang lên, không để ý đến y tá âm thanh kinh hỉ, Lý Hỏa Vượng yên lặng tính ra bản thân ở hiện thực tình huống bên kia, nghe đến cửa phòng mở ra, Lý Hỏa Vượng chậm rãi nhắm lại hai mắt, hoàn toàn phong ấn ngoại giới cảm giác. An tĩnh chờ đợi lấy lần ảo giác này trôi qua, bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Đó là bản thân ở bệnh viện tâm thần bác sĩ điều trị Lý Tương Quốc âm thanh. Tiểu Lý A, ta biết ngươi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn một chút đi, chúng ta hàn huyên một chút thế nào? Lý Hỏa Vượng bất vi sở động. Hắn hiện tại không muốn cùng nơi này có bất luận cái gì tiếp xúc. Dương Na có bạn trai mới, Lý Hỏa Vượng mạnh mà mở ra nhìn. Lại nhìn đến trước mắt ôm ngực bác sĩ trên mặt lộ ra gian kế được như ý nụ cười. Hắn vừa muốn nắm tay đem tấm kia khuôn mặt tươi cười đánh thành nhão nhoẹt, lại mới phát hiện tay phải của bản thân bị còng tay còng ở trên giường bệnh. Đừng kích động như vậy, Dương Na không có cái gì bạn trai mới. Ngươi xem một chút, vừa gặp phải chuyện quan trọng, ngươi vẫn là có phản ứng a, vì cái gì muốn mâu thuẫn như vậy đâu. Một thân áo khoác trắng bác sĩ cầm cái ghế ở Lý Hỏa Vượng cạnh đầu giường ngồi xuống, khiến ta đoán một chút xem. Ngươi lại lần nữa đem bên kia cho rằng thật đúng không? Theo lấy Lý Hỏa Vượng hô hấp bắt đầu gấp rút, bên cạnh máy móc bắt đầu báo động, nhưng cuối cùng hắn không nói gì cái gì, lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Tiểu Lý A, chúng ta lần này không nói những lời khách sáo kia, đã ngươi cho rằng bên kia là thật, vậy không bằng chúng ta hàn huyên một chút chuyện bên kia A. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi một thoáng, thế giới bên kia cùng thế giới bên này cái nào mới giống như thế giới bình thường sao?